Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, sửa đổi chính mình. Tại Cửu Trọng Uyên ngoài trăm dặm, có phiến cực kỳ yên lặng sơn cốc, nơi đây cây cối tùm, xa gần mịt mù không người tung. Bất quá, lúc này lại có một đạo bóng người tại rừng cây ở giữa. Bỗng nhiên mà đến, chợt nhưng mà đi. Lại, phanh, phanh, đụng vào thân cây, đánh rơi xuống một nơi lá cây, mà nó mới nghĩ hiện ra thân hình, lại hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm có từ, lại, siêu, một tiếng biến mất ở nguyên nơi. Đột nhiên nhìn lại, tình hình có chút quỷ dị, giống như là tại tu luyện công pháp, hoặc càng giống là người nào đó đang cấp chính mình không qua được. Đến giống như thiểm điện, đi như lưu huỳnh, độn, phanh, thanh âm đàm thoại chưa rơi. Cách đó không xa đại thụ đột nhiên lắc lư, tiếp lấy bóng người rơi xuống. Tại nguyên nơi chuyển mấy vòng, lại hóa thành phong ảnh. Tại trong rừng cây kịch liệt xoay quanh, không phục thanh âm đàm thoại tiếp tục vang lên. Nho nhỏ một đạo pháp thuật, lại làm khó dễ được ta. Độn, độn, độn. Sau một lát, không gặp lại có người đụng cây động tĩnh, chỉ có từng mảnh lá rụng giữa khu rừng vừa đi vừa về xoay quanh. Tựa như gió thu bay múa mà trời cao không dấu vết. Sau một lát, một gốc cổ mộc dưới đột nhiên toát ra rồi vô cứu bóng người. Hắn ngã trái ngã phải lảo đảo rồi mấy bước, bịch, ngồi ở trên mặt đất, đúng là mặt đỏ tới mang tai, ngụm lớn thở gấp gáp. Giống như là muốn chịu không nổi đồng dạng, mệt mỏi bộ dáng rất là chật vật không chịu nổi. Cuối cùng là đem thiểm độn thuật tu luyện cái 7-8 phần, lại xác thực mệt mỏi không nhẹ. Cái gọi là thiểm độn thuật, vừa đi mấy chục trượng, nhanh giống như thiểm điện, lại mượn nhờ ẩn thân, vô tung vô ảnh vô hành, mà lại cực kỳ đột nhiên. Quả thật giao đấu ngăn địch, hoặc là chạy trối chết không hai pháp môn, mà pháp môn tuy tốt, lại có chút tiêu hao linh lực, trước sau bất quá một nén nhang canh giờ, liền đã bị mệt mỏi chống đỡ không nổi. Bất quá, tạm thời lại thêm một cái bảo mệnh thủ đoạn, sau đó còn muốn xuyên qua Thương Long Cốc cuối cùng 3 tầng địa giới. Cũng muốn nghĩ cách thoát đi Cổ Kiếm Sơn, không thể không sớm làm phòng bị. Cái này kêu là phòng ngừa chu đáo a. Ai, ngộ nhập tiên đạo về sau, lại không an nhàn, cả ngày muốn lấy đi từng cái không hiểu thấu đối thủ đọ sức. Cũng đánh sống đánh chết, làm sao khổ đến quá thay. Ta vốn phàm nhân a. Vô cứu phát rồi thông bực tức, lấy ra một khối linh thạch xiết trong tay, lưng dựa lấy thân cây nghỉ ngơi sau khi, trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Chính là Cổ Kiếm Sơn công pháp, Cổ Kiếm Quyết. Hắn đối với tu luyện công pháp không có hứng thú, lại đối kiếm quyết bên trong một phần hóa kiếm thuật sinh ra hiếu kỳ. Như thế nào hóa kiếm thuật? Hư thực chi đạo vậy? Ngự kiếm thời khắc, lấy hư đối địch, lấy thực thắng địch, hoặc lấy thực ứng chi, lấy hư thắng chi, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đột ngột thêm 3 phần. Mà không phải tu vi tinh thâm người, không được hóa kiếm hư thực. Nói cách khác, tu thành hóa kiếm thuật, liền có thể đem một thanh kiếm biến thành hai thanh kiếm. Thậm chí cả càng nhiều, lẫn nhau ở giữa hư thực bổ sung, biến ảo khó lường, mà này thuật rất khó tu luyện. Có lẽ chỉ có trúc cơ trở lên cao nhân tiền bối, mới có thể thi triển diễn dịch ra Cổ Kiếm Quyết. Tinh túy diệu dụng, mà lại đem khẩu quyết nhớ xuống, lưu lại chờ nhàn hạ thời gian lại đi suy nghĩ không muộn. Vô Cứu lựa tại trên cành cây, một tay nắm chặt linh thạch, một tay nắm ngọc giản, hai mắt nửa mở nửa khép, rất là buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Hai canh giờ đã qua, hắn giống như nhiều hơn rồi mấy phần tinh thần, phun ra một ngụm chọc khí. Từ trên mặt đất, uể oải đứng dậy, trong tay linh thạch đã sáng bóng không còn, trong đó linh khí cũng cần phải còn thừa không có mấy. Hắn lại không nỡ ném xuống, hộ tống ngọc giản cùng một chỗ thu hồi, ngược lại chậm rãi xuyên qua rừng cây, chạy lấy cổ tế đàn phương hướng đi đến. Cổ tế đàn là cái tình hình gì? Không biết rõ, chỉ biết rõ trước đó hướng xuống một địa giới cửa ải. Còn tại bên ngoài 300 dặm, lại qua rồi nửa canh giờ, rừng cây thưa dần, phía trước là đoạn khô cạn lòng chảo sông. Hai bên dãy núi liên miên, vô cữu phân biệt phương hướng, mũi chân một điểm, cách đất ba thước, giống như gió thổi, thẳng đi 14, 15 trượng, người giữa không trung, hắn mới phát giác chính mình so với ban đầu có chỗ khác biệt. Bay xa, nhảy đến cao rồi, mà lại thần thức khẽ động, liền có thể nhìn ra 1500 trượng bên ngoài. Không phải là kia 9 hạt hóa long đan duyên cớ, lại có thể không vượt qua vương bật, mà không được ngự kiếm phi hành, trở thành trúc cơ đạo nhân cao thủ như vậy, cuối cùng vẫn là uổng công a. Ít nhất phải đánh thắng được Linh Hà Sơn Huyền Ngọc, mới có thể nhìn thấy Tử Yên. Long Phòng Sơn cảnh nội cao nhất núi, tự nhiên chính là Long Phòng Sơn, mà cổ tế đàn thì ở vào Long Phòng Sơn ngàn trượng chi đỉnh, làm vô cữu tìm được rồi dưới chân núi. Đã là 2 canh giờ về sau, ngước đầu nhìn lên, vậy mà phân biệt không rõ đỉnh núi tình hình. Hắn tại dưới chân núi đi vòng vo một lát, xác nhận không sai, lấy ra từ ở Liễu Nhi khối kia kim tinh mặt nạ mang lên mặt. Khởi hành lên núi, trên núi không có đường, dây leo khắp nơi. Cổ mộc mọc thành bụi, còn có khí phách quái thạch vắt ngang ngăn cản, mặc dù cũng sinh cơ buồn bực, lại thiếu rồi trùng chim tung tích mà lộ ra tĩnh mịch nặng nề. Hắn lần theo thế núi đi xuyên rồi chốc lát, không có rồi kiên nhẫn, lập tức thi triển thân hình, một hồi bay tung nhảy vọt, bất chi bất giác, bốn phía rộng rãi sáng sủa. Tươi tốt núi rừng bị quang chắp sau lưng, phía trước cao vút một đoạn mấy trăm trượng cao ngọn núi. Nó vốn nên độc tú bốn phương, lại bởi vì trụi lùi ngọn núi mà có vẻ hơi đột ngột hoang vu. Vô cữu lướt sau dò xét lấy, tiếp tục chạy về phía đỉnh núi. Thế núi từ từ dần dần đột ngột, lại rất là bóng loáng mà khó mà đặt chân. Hắn một bước hơn 10 trượng. Thế đi không giảm, giây lát, đỉnh núi sắp đến, trong khi cao cao nhảy lên đỉnh phong mà còn chưa rơi xuống. Chính là một hồi âm thầm ngạc nhiên, đỉnh núi có đủ ngàn trượng phương viên, mà lại cực kỳ bằng phẳng, trong đó thì là đứng vững lớn lớn nhỏ nhỏ màu đen hòn đá. Song song liệt lấy vờn quanh thành vòng, đột nhiên nhìn lại, mặc dù tình cảnh quỷ dị, lại rất giống trận pháp, xâm nhiên khó lường, tại hòn đá chỗ gần, còn có tu sĩ bóng người tại bồi hồi quan sát, kia 5-60 khối tảng đá lớn, chính là địa đồ chỗ bày ra cổ tế đàn. Trong đó có gì kỳ quặc, lại nên như thế nào xuyên qua mà đến dưới một địa giới long để xuyên. Vô cữu hai cước đứng vững, tự mình dò xét rồi dưới. Lại đưa tay giúp đỡ đem mặt trên mặt nạ, này mới hai tay chắp sau lưng dạo bước hướng phía trước. Cư cao nhìn xa, bốn phương mênh mông, ngẩng đầu nhìn trời, giống như kia được trắng bầu trời gần trong gang tấc mà có thể đụng tay đến. Như thế một phương chỗ tại, thật đúng là cổ nhân tế tự nơi tốt, nghe nói thần linh ở tại trên trời, cách rất gần, có lẽ tế bái bắt đầu. Càng có thể trôi chảy mong muốn, nhớ kỹ bốn câu đồng giao, viễn cổ có cầu vồng, tiên từ trên trời đến, vung xuống một hạt túc, ruộng dâu cùng biển cả. Bất quá, chuyến này thủy chung không thấy trúc cơ đạo nhân bóng người. Cũng không biết ngự kiếm phi hành, có thể hay không trực tiếp xuyên qua bầu trời mà rời đi Thương Long Cốc. Vị sư huynh này, ngại gì nghỉ ngơi một lát a? Đi được tới gần, cổ tế đàn tăng thêm mấy phần thần bí. Nó từng khối tảng đá, hình dạng lớn nhỏ khác nhau, lại cũng có một, hai trượng cao, lẫn nhau cách xa nhau vài thước không giống nhau. Còn quấn sắp xếp thành rồi một cái hình tròn trận thế. Lại trọn vẹn chiếm đi hơn phân nửa đỉnh núi. Thêm chút dò xét, liền cảm thấy một loại không hiểu uy thế đập vào mặt. Hoảng hốt bên trong, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tổ tiên có nói, nhiều vậy tu hành, cầu thanh hư, sạch tạp niệm, gây nên hư cực, thủ tĩnh soạt, nhạt lấy nhập định, phải tránh mù quáng theo mà không biết tự mình. Cuối cùng giỏ trúc múc nước công dã tràng. Sư huynh, ngươi nghĩ có đúng không? Tại thạch trận hơn 10 trượng bên ngoài, có vị lão giả xuống đất mà ngồi. Nó đầy mặt nếp nhăn, râu tóc trắng xám, thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, lại thần tình thản nhiên, ăn nói bất phàm, rất có vài phần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Vô Cửu nhãn quang rơi vào trên người lão giả, đối phương vậy mà không mang mặt nạ. Hắn thoáng tường tận xem xét, giật mình nói, a, ta nhận ra ngươi, tại Long Tâm Trạch thời điểm, từng có một vị lão giả tại sau khi thoát hiểm đại phát cảm khái. Mà vị lão giả kia không phải người khác, chính là trước mắt vị này. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều ngày, lại đất khách trùng phùng. Lão giả nhoẻn miệng cười, phấn chấn nói, ha ha, nghĩ không ra ta Nguyên Linh còn có mấy phần chút danh mỏng. Dám thỉnh giáo sư huynh tôn tính đại danh, không đợi ứng thanh, hắn lại tay vịn râu dài, rào rạt tự đắc nói, ta mặc dù tu vi không cao, lại cảnh giới có thành tựu, đồng môn sư huynh sư đệ, xưa nay yêu thích cùng ta lĩnh giáo một hai. Vô Cửu trần chờ rồi dưới, nhấc tay thăm hỏi, cười nói, tại Nguyên Linh sư huynh trước mặt, tiểu đệ chỗ này dám làm càn, còn không biết, mà hắn lời còn chưa dứt. Đối phương lại chậm rãi mà nói, như thế nào tu hành? Tu giả vì tâm, chính người vì đi, tự nhiên tâm bắt đầu. Bản thân rồi không, hành vi đồ biểu, vì chỗ vô vi, ta nào có lòng dạ thanh thản cùng ngươi luận đạo, ta chỉ muốn cứ thế mà đi mà thôi. Vô Cửu thấy hai bên không người, trước đó bóng người cũng đã đi vào thạch trận, hắn đành phải qua loa nói. Sư huynh quả nhiên đạo hạnh cao thâm, chữ chữ châu ngọc, cái gọi là tu hành, làm sửa đổi chính mình hành vi. Ai nha nha, tự xưng Nguyên Linh lão giả lập tức hai mắt sáng lên, đột nhiên kinh sợ rồi một tiếng, vỗ tay than thở, mấy chục năm giữa, chỉ có sư đệ hiểu ta, nhân sinh khó được một chi kỷ, sư đệ. Vô Cửu bị giật nảy mình. Vội vàng lắc đầu, có quan hệ tu hành 6 câu nói, đơn giản một đầu dấu đầu thơ mà thôi. Đọc qua mấy năm học đường hài tử, đều có thể một chút phân biệt ra được. Chỉ vì trong đó rất có vài phần đạo lý, này mới thuận miệng cấp cho điểm phá. Mà ta tuyệt không phải người nào chi kỷ, càng không muốn cùng một cái lão nhân ra bộ cơ hồ. Khục khục. Còn không biết Thương Long Cốc mở ra đến nay, đi qua mấy ngày, sư đệ nha, người hỏi rất hay sinh kỳ quái. Thương Long Cốc mở ra đến nay, bất quá 5 tháng mà thôi, mà lại nghe ta nói đến, tu giả, làm giới tham yếu niệm, tiêu si liệu tâm, đi vọng tồn tuệ, chỉ có như ấy, mới có thể thành tựu đại đạo. 5 tháng, trước đây một giấc. Vậy mà lại tại mơ mơ hồ hồ bên trong đi qua sắp tới 2 tháng. Đây cũng quá có thể ngủ rồi. Xem ra sau này không thể tùy tiện ngủ gà ngủ gật. Nếu như có gì ngoài ý muốn, chậm chế sự tình a. Vô Cửu nghi hoặc rốt cục có giải đáp, nhưng không ngờ đối phương thuyết giáo hứng thú càng đậm. Hắn vội chắp tay, nhấc chân đi về phía trước. Tế đàn đang ở trước mắt, há có thể không tiến hướng thưởng thức một phen. Tiểu đệ xin lỗi không tiếp được á. Nguyên Linh càng là lo lắng, đưa tay triệu hoán nói, ngu huynh còn có tâm đắc chia sẻ, mà lại tâm tình 3 ngày rồi đi không muộn. Sư đệ, kia tế đàn thạch trận tự tiện xông vào không được. Vô Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, một hồi đi nhanh, trong nháy mắt đi vào thạch trận, này mới thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Như thế nào tu hành? Người từ khi trong bụng mẹ sinh ra tới, ngày nào khi nào không tại tu hành, mà lại khóc qua cười qua, sinh qua chết qua, đợi hồn quy thiên bên ngoài, đời này rồi không tiếc nuối, là đủ, đã như vậy, vừa lại không cần chấp nhất, liền như Vân Thánh Tử như vậy, lấy cảnh giới tự cao, ngược lại là nói chuyện hành động không đều mà hoang mang cả đời. Phút cuối cùng thời khắc, vẫn không quên sợ hãi tự hỏi, phải chăng thẹn tạc tại người, lại có hay không thật sự tới qua? Ngại gì hồng trần đi một lần, đủ loại lịch luyện tận đều là từng lượt. Nói tóm lại, ta chính là phàm nhân, về phần tu sĩ bộ kia, tha thứ ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, rất muốn tiếp tục hướng phía trước, mà còn chưa dịch bước, thần sắc bên trong có chút khẽ giật mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?